Tàn độc lương duyên, chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Giang nhất thời không đề phòng nên ngã xuống đất. Dưới người tê dại, có máu chảy ra thấm vào quần áo của bà ta. Chấm, chồng ơi, tôi sinh non, mau đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng ba Giang chỉ nhìn thoáng qua rồi lạnh mặt rời đi. Không thèm gọi xe cấp cứu cho bà ta. Cùng lúc đó Diêu Thục Phân nghe điện thoại. Tôi đã nói bà đừng trêu chọc Hạ Vũ Hào. Đừng trêu chọc Hạ Vũ Hào. Tuyệt đối đừng động vào Hướng Thu Vân. Vì sao bà không nghe? Hiện tại Hạ Vũ Hào như chó điên cắn người khắp nơi. Nếu như cậu ta điều tra ra, đến lúc đó làm sao bây giờ? Diêu Thục Phân cười nói. Ông đừng lo. Vũ Hào cùng lắm chỉ điều tra đến tôi. Ông làm việc cẩn thận như vậy. Cậu ta, bà đứng giả vờ ngớ ngẩn với tôi. Cho dù Hạ Vũ Hào không điều tra ra tôi thì sau này tập đoàn Hạ Thị cũng không thể dùng được. Bây giờ Hạ Vũ Hào ăn chơi như vậy, công ty sớm muộn gì cũng sụp đổ. Nếu cậu ta điều tra ra tôi, với tính tình của cậu ta thì sẽ không để yên. Tôi cho bà hai lựa chọn. Một là đưa tin tập đoàn Hạ Thị tiến hành thí nghiệm trên người ra ngoài. Hai là kéo Hạ Vũ Hào xuống khỏi vị trí hiện tại. Bà tự chọn đi, nhà họ Hạ đều là quỷ ăn thịt không nhà xương. Kéo Vũ Hào từ tổng giám đốc kiêm chủ tịch xuống rồi đổi thành những người khác. Bà ta không được lợi ích gì. Nếu chuyện thí nghiệm trên người truyền ra ngoài thì nhà họ Hạ sẽ sụp đổ. Bà ta càng không có lợi ích gì. Diêu Thục Phân không muốn chọn cái nào cả. Vội vàng nói. Ông bớt giận. Vũ Hào là cháu trai ruột của tôi. Tôi hiểu nó rất rõ. Cậu ta là tên cuồng công việc. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ vì một người phụ nữ. Bên kia tức giận cắt ngang bà ta. Cậu ta đã nói chỉ cần người nhà họ Hạ không ngăn cản chuyện cậu ta làm cho nhà họ Giang phá sản thì sẽ đưa tất cả cổ phần trong tay chia đều cho mấy. Người nhà họ Hạ, nếu bọn họ có thể điều tra ra thân phận của tôi, cậu ta sẽ đưa tất cả tài sản trong tay cho người đó. Cậu ta điên rồi. Diêu Thục Phân vẫn chưa biết những việc này. Bà ta nghe vậy thì sửng sốt. Vũ Hào muốn báo thù cho Hướng Thu Vân nên không cần gì cả sao? Anh điên rồi. Bà không lựa chọn thì tôi chọn thay bà. Lúc này người đối diện tiếp tục nói. Ông nghe tôi nói. Tút tút tút. Diêu Thục Phân còn muốn thuyết phục người kia. Nhưng bên kia đã cúp máy. Bà ta vội vàng gọi cho người kia nhưng gọi đi mấy cuộc vẫn không có ai nghe máy. Làm sao bây giờ? Diêu Thục Phân bối rối nhìn màn hình điện thoại. Cho dù người kia làm thế nào cũng không khác phán tử hình bà ta. Không được, bà ta không thể ngồi chờ chết. Cách chương.